Đỉnh luyện thần ma, chương 808, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tên đại hắc này không muốn nói. Diệp Tử Phàm cũng không muốn đi truy cứu đến cùng. Người mà ai lại không có cho mình bí mật cùng lời khó nói. Hắn đây cũng có. Chính vì vậy cho nên hắn đã đem tên đại hắc kia cho giam cầm lại trong lúc hắn tu luyện đó thôi. Đối với lại cái này, hắn là tôn trọng quyền riêng tư của người ta. Hiện tại Diệp Tử Phàm hóa thần cảnh giới cũng đã đạt đến rồi, bá thể cũng đã đạt được hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng tối đỉnh phong, nguyên thần cũng đã được như ý nguyện nhập thánh cảnh, còn biết được chìa khóa có thể đánh bại thánh vương khi tại hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Chuyến này của hắn có thể nói là đại công cáo thành, cũng là đã đến lúc rời khỏi nơi đây giải quyết một số việc rồi. Diệp Tử Phàm nhớ mình tại bế quan lần này đã mất 2 tháng thời gian rồi thì phải. Thiên Tuyển Sơn, bái kiến chủ nhân. Hổ Huyền Phương đám người là trầm ngâm gương mặt lại đang bàn luận xem tiếp theo nên là làm như thế nào. Khi thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, cả đám liền là quỳ xuống bái kiến. Vị chủ nhân này luôn như vậy, xuất quỷ nhập thần, đi đến không một tiếng động, làm cho tất cả là luôn luôn tại trong tình trạng giật mình không nhẹ. Đứng lên đi, Hổ Huyền Phương, cổ ma đại lục nơi đây hoàn cảnh như thế nào? Diệp Tử Phàm phất tay để cho đám người này đứng lên. Sau đó liền là nhìn Hổ Huyền Phương lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, đây là gần 2 tháng qua chúng tôi đã thu thập được. Mời chủ nhân ngài xem qua. Hổ Huyền Phương nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, liền là cung kính hai tay dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Tử Phàm. Hổ Huyền Phương theo Diệp Tử Phàm cũng không phải là ngày một ngày hai. Đối với lại tính cách của Diệp Tử Phàm ra sao hắn cũng là có phần hiểu rõ. Diệp Tử Phàm hỏi hắn cổ ma đại lục hoàn cảnh nơi đây. Cũng không phải là vị chủ nhân này muốn hỏi hắn cổ ma đại lục phong tình thủy thổ, mà là hỏi xem gần 2 tháng qua bọn hắn là thu thập được bao nhiêu lục giai linh tài cùng thiên tài địa bảo rồi. Nơi đây còn lại bao nhiêu tài nguyên. Vi vi, như hắn đem cổ ma đại lục phong cảnh tìm được thời gian nói ra. Như vậy hắn cái chức đứng đầu trọng thần cũng là nên lột bỏ được rồi. Đi xuống làm một tên phàm thể yêu tôn bình thường đào khoáng là hơn. Chủ nhân, thật sự xin lỗi. Thời gian qua ta chỉ thu được nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà ngài cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Hổ Huyền Phương nhìn thấy Diệp Tử Phàm lướt qua nhẫn chữ vật hồi lâu không có lên tiếng. Hắn còn nghĩ là Diệp Tử Phàm không có hài lòng với số lượng lục giai linh tài mà hắn đã khai thác trong thời gian qua. Liên là cúi đầu xin lỗi cùng xin thêm thời gian. 200 ức lục giai linh tài các loại. Đây là cái số lượng lục giai linh tài mà hắn ôn địch. Cáp si mấy người gần 2 tháng này đã khai thác được ra đến. So sánh với lại 1 tháng khai thác được 1-2 ngàn ức lục giai linh tài tại Linh Ma Đại Lục. Cái con số kia quả thật khá là khiêm tốn. Diệp Tử Phàm không có hài lòng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hắn tạm thời cũng là không có cách nào. Tài nguyên tại cổ ma đại lục nơi đây cùng với lại Linh Ma Đại Lục là khác biệt quá xa. Như trời đất cách biệt cũng là không quá. Để có được nhiêu đó lục giai linh tài, hắn đã huy động người tìm hết 10 mấy cái địa vực xung quanh Dương Thành này. Nhưng mà nói thật nơi đây quá cằn cỗi một chút. Tìm kiếm lục giai linh tài khó khăn không khác mấy tìm thánh tài hay là thánh dược là bao. Hắn cũng tạm thời chưa có cách. Đám người bọn họ vừa rồi là bàn luận chính vì cái vấn đề này. Lôi huynh, người có cảm thấy chủ nhân hiện nay có gì khác biệt hay là không? Nhân lúc Hổ Huyền Phương đang tiến hành báo cáo, Thư Nhã Thu dùng thần niệm truyền âm nói chuyện với lại Thư Nhã Lôi. Dù là vị chủ nhân này vẫn giống như trước đây không hề tiết lộ ra một tia khí tức, nhưng mà không hiểu như thế nào, hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm cảm nhận được nguyên thần của mình đang là run rẩy, như là đối mặt với lại thái cổ hồng hoang ma thú giống như. Cái cảm giác này hắn chỉ gặp khi mà phải đối mặt với lại chủ nhân cũ đạo thể thánh vương cường giả Thư Nhã Thiên Phong mới có loại này run sợ mà. Thôi, không lẽ vị này chủ nhân đã là thánh vương cường giả? Chỉ là rất nhanh hắn liền loại bỏ cái ý nghĩ ấy trong đầu. Ngụy Thánh không thể thành Thánh Vương chính là tu luyện giới thiết luật. Không ai có thể đánh phá. Chắc đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Lão Thu, ta cũng cảm nhận được uy áp từ vị chủ nhân kia phát ra. Thư Nhã Lôi truyền âm đáp lại. Không chỉ là Thư Nhã Thu cảm thấy không ổn. Hắn nguyên thần cũng đang lạnh run lên lợi hại. Trước đây tại Linh Ma Đại Lục, dù là Diệp Tử Phàm rất lợi hại, thế nhưng mà hắn vẫn có niềm tin động thủ cùng với lại hắn. Thế nhưng mà bây giờ thì là không thể. Chỉ nhìn về Diệp Tử Phàm thôi. Hắn tay chân liền co cúm. Nguyên thần run rẩy, không hề dấy lên một tia phản kháng lại ý tứ. Như Diệp Tử Phàm muốn diệt đi hắn. Chỉ cần dùng một ý niệm là được. Thư Nhã Lôi là không có hiểu vì sao chỉ cách nhau mấy tháng mà thôi. Lại có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Không lẽ là vì vị này luyện hóa hấp thụ những cái kia thiên đạo linh vân mà nên? Trong lòng của Thư Nhã Lôi thầm nghĩ. Ầm ầm, không cần thiết nữa. Các ngươi hãy vào bên trong luyện thần đỉnh này đi. Diệp Tử Phàm khẽ nhìn qua Thư Nhã Lôi hai người một cái. Đối với lại Hổ Huyền Phương lắc đầu nói. Theo sau đó hắn là tế ra luyện thần đỉnh. Khai mở một cái không gian. Để cho đám người Hổ Huyền Phương đi vào bên trong. Xem qua nhẫn chữ vật mà Hổ Huyền Phương đưa. Hắn thật sự là có chút không hài lòng cho lắm. Chỉ là sau khi dùng thần thức của mình đảo qua mấy chục cái địa vực xung quanh đây. Hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cổ ma đại lục này linh mạch là có khá một chút. Thế nhưng mà lục giai linh tài lại kém quá xa Linh Ma Đại Lục. Hổ Huyền Phương gần 2 tháng qua lấy được nhiêu đó. Xem như cũng đã cố gắng rất lớn rồi. Một khối không có bao nhiêu lục giai linh tài cổ ma đại lục. Hắn là không muốn tại nơi đây tốn kém quá nhiều thời gian nữa. Vẫn là tìm nơi khác hay hơn. Còn hắn liếc nhìn Thư Nhã Lôi hai người. Là vì vừa rồi khi hắn thần thức vừa phát ra. Hắn là nghe được hai tên này đang dùng thần niệm truyền âm nói chuyện về mình. Cho nên hắn là cảnh cáo một chút mà thôi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.